Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, trang 274. Loại này so chết còn muốn đáng sợ, yên tĩnh nhất dọa người. Hắn đã thông qua một ít bên trong tư liệu, thấy đệ tam khu cảnh tượng, nơi đó cảnh tượng đáng sợ dọa người, nơi nơi đều là vô biên vô hạn hoang vu, đói chết mọi người cùng với động vật bạch cốt cùng khô thụ nằm ngã vào ven đường. Loại này tư liệu là tuyệt đối không thể công bố cấp bên ngoài xem. Đệ nhất thành thành phố mọi người tạm thời cũng không biết này đó video. Kỳ thật ngay cả phía trên Thác Lâm tạm thời cũng không có đăng báo. Rốt cuộc nếu làm phía trên những người đó đã biết phía dưới trạng huống kia, nói như thế nào cũng là bọn họ hành sự bất lực. Loại chuyện này phía dưới quan viên lại như thế nào sẽ thừa nhận đâu. Thác Lâm trong đầu loạn loạn, đệ tam khu sự tình cùng hắn cái này quốc khố người tổng phụ trách vận mệnh cùng một nhịp thở. Trước mắt xuất hiện loại tình huống này, đừng nói là năm nay lương thực, chỉ sợ cũng liền hắn quan chức đều phải khó giữ được. Này, này nên làm cái gì bây giờ? Thác Lâm ly đến đôi mắt nơi nơi loạn ngắm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi, hắn bên người trợ thủ nhìn hắn kia kỳ quái biểu tình. Trong lòng một run run, sau đó liền thấy Thác Lâm vọt lại đây, bắt lấy bờ vai của hắn kêu, vô mặt đâu, khoảng thời gian trước ta phái qua đi tìm vô mặt những người đó đâu. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi hỏi. Cái kia trợ thủ bị Thác Lâm bộ dáng hoảng sợ, vội vàng chạy chậm xông ra ngoài, nhìn cái kia trợ thủ lao ra đi bộ dáng. Thác Lâm bỗng nhiên cởi lực, lập tức ngã xuống trên chỗ ngồi, thật tốt quá, chỉ cần đem vô mặt cấp kéo qua tới. Kia sự tình không phải giải quyết sao? Hắn như thế nào có thể đem vô mặt cấp đã quên đâu, rốt cuộc. Giống vô mặt cái loại này người, chỉ cần tùy tiện nói điểm lời hay, hắn liền nhất định sẽ không màng tất cả gấp trở về đi. Gia hỏa kia ở hải cách đặc quốc sự tình thượng luôn là mềm lòng. Tần Đường từ thủ đô đại học hướng xóm nghèo đuổi thời điểm, cứ việc nhìn trước mắt cảnh tượng một chút từ sạch sẽ ngăn nắp biến thành dơ bẩn cũ nát, nhưng hắn tâm tình nhưng vẫn đều là sung sướng. Hắn tưởng tượng đến vô mặt gần nhất ở tảng sáng bộ dáng, tâm tình liền càng thêm thoải mái, cũng ít nhiều lần trước kia mấy cái tới tìm vô mặt tên phiền toái. Phúc, vô mặt gần nhất như là tưởng khai giống nhau, không tổng cân nhắc những cái đó không dứt sự tình, cũng không xảo muốn đi ra ngoài, hắn cả ngày an an tĩnh tĩnh ở tảng sáng đại bản doanh đợi. Giống như là hải cách đặc quốc bất luận cái gì một cái lại bình thường bất quá người, này vốn là mỗi một cái hải cách đặc quốc người nhất bình phàm nhật tử. Nhưng là đối với phía trước vô mặt tới nói, lại là một loại xa xỉ. Nói tóm lại, chỉ cần vô mặt không đầu óc phát bệnh, Tần Đường liền cảm thấy rất vui vẻ. Tần Đường nghĩ nghĩ tảng sáng kia có chút rách tung tóe phòng ở, nghĩ muốn hay không lộng chút xi măng tu một tu. Kỳ thật nếu Tần Đường chính mình trụ nói, hắn trước nay cũng chưa suy xét quá sửa nhà chuyện này, nhưng là hiện tại hắn lại càng ngày càng tưởng đem nơi đó tu đẹp một chút, ít nhất có thể giống cái ra. Tần Đường chính nhạc A trở về đi thời điểm, bên tai nghe thấy được cái gì thanh âm, bỗng nhiên liền dừng. Hắn cau mày hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, vô mặt. Đó là một nữ hài tử thanh âm, một người mặc rõ ràng không phải xóm nghèo quần áo nữ hài tử đang ở khắp nơi kêu. Nàng một bên kêu, một bên hướng chung quanh phân phát truyền đơn. Trong thanh âm có loại nói không nên lời vội vàng, vô mặt. Đây là cách đó không xa một người khác, hắn đồng dạng cùng nữ hài tử kia giống nhau vội vàng. Bọn họ trên tay đều cầm thật dày truyền đơn, mặt trên ấn vô mặt tên. còn ấn vô mặt nhất thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người bộ dáng kia. Tần Đường cau mày, tiếp tục hướng tới tảng sáng phương hướng đi. Hắn này dọc theo đường đi gặp được rất nhiều người như vậy, bọn họ đều ở tìm vô mặt, càng đi đi, Tần Đường tâm liền càng hoảng, hắn bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một đường hướng tới tảng sáng đại bản doanh phương hướng chạy tới. Chương 136 đối chọi gay gắt. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ ở bên ngoài đi lung tung tới, nàng ở trong phòng sầu hết đường xoay sở. Đối với nên như thế nào đem Thánh Lợi Văn thành sự nói cho Tần Đường không có chút nào manh mối. Đơn giản liền đi ra ngoài đi một chút, kết quả liền như vậy đi một chút. Trúc Huyền Nguyệt liền bỗng nhiên phát hiện chung quanh biến lộn xộn, tựa hồ là có chuyện gì đang ở phát sinh giống nhau. Tiểu Bạch, mau tra xem xét trên mạng gần nhất có hay không phát sinh cái gì cùng xóm nghèo có quan hệ tin tức. Trúc Huyền Nguyệt lập tức nói, thu được. Tiểu Bạch bên kia cơ sở dữ liệu ở trong nháy mắt điều động lên, vô số tư liệu từ hắn xử lý trung tâm lược qua. Ở nửa phút sau, hắn đối Trúc Huyền Nguyệt nói, không có. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng nháy mắt liền toát ra ba chữ, không có khả năng. Bất quá, ta có thể xâm nhập Adam chính phủ cơ sở dữ liệu nhìn một cái. Tiểu Bạch nói, chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi vào. Không cần, ta đã thấy. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, nàng trước mặt là nào đó gần chỉ ở xóm nghèo mới lưu hành nội trang web mặt, điểm đi vào kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt vừa vặn thấy kia mặt trên cố định trên top một cái tin tức, để tam khu tổng thống phủ bị công phá. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy liền cảm thấy chính mình trong lòng một ngốc. Bất quá ngược lại lại như là có một cục đá lớn rơi xuống đất, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra. Cứ việc chuyện này thực đáng sợ, nhưng cũng không thể nói Trúc Huyền Nguyệt trong lòng không có chuyện trước chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt chính là sinh ra ở xóm nghèo, nàng có thể so đám kia trước nay cũng chưa đã tới. Xóm nghèo người biết xóm nghèo nếu lâm vào đói khát, sẽ phát sinh chuyện gì? Vô mặt đâu? Vô mặt đi đâu? Tần Đường gấp trở về sau, liền vội vã nói, bị hắn ngăn lại người đều vẻ mặt ngốc nhìn hắn, giống như vừa rồi thấy hắn ra cửa. Có người chỉ vào bên ngoài nói, hắn không phải thường xuyên sẽ ở cái này thời gian ra cửa sao? Ngoặc kép, hết chương.